Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 27, Long Chi Nữ. Glowing, Phil Coulson lo lắng cũng không phải là nhiều dư. Bất kể là nhằm vào Inhuman cũng tốt hay là nhằm vào những chuyện khác cũng tốt. Biết rõ Tô Phục ở ngay gần nói e là cho dù là lại khoa trương càn rỡ mọi người muốn cân nhắc muốn. Không nên động thủ, vạn nhất rước lấy Tô Phục chú ý nói đó chính là tất cả đều hưu. Tiện thể nhắc lên, Tô Phục thực lực sớm đã là công nhận, coi như là tự nhận cường giả cũng sẽ không cảm thấy chắc chắn có thể đánh thắng Tô Phục. Đơn giản tới nói, nếu như là thần môn dưới trướng Thiên Kiếm Cục, thần mâu cục người, bị bất đắc dĩ bọn họ còn có nhất chiến suy nghĩ. Đây là mạnh cùng vô địch khác nhau chứ. Cho dù ngươi là lạc cường giả vẫn có người dám không thèm đến xỉa nhất chiến. Hay là còn có cơ hội, nhưng vô địch, liền một tí hy vọng đều không có. Không dễ như vậy phát hiện ta. Sophie hướng Phil Coulson nói một tiếng, mở ra thuấn di chi môn trực tiếp đi. Khoảng chừng khoảng cách xa xôi 2-3 đường phố vị trí. Tô Phục lặng yên xuất hiện sau đó tiến vào dị không gian. Phóng thích nhòm ngó chi nhãn nhắm ngay xa xôi. Nếu có tình huống nói có thể ngay lập tức phát hiện. Dị không gian, Tô Phục chẳng có mục đích đi ở trên đường. Hiện tại hẳn là hơn 3 giờ chiều. Trên đường người đi đường đến phải không ít. Xa xa lộ thiên trong quán cà phê không ít người uống cà phê phơi nhật quang cười cười nói nói. Lẫn nhau bắt chuyện, tình cờ còn có thể nhìn thấy có mấy người đang tại lưu cầu. Rất có vài phần an bình an lành cảm giác. Đây là một cái nhàn nhã buổi chiều. Phía trước crossroad, giao thông đèn tín hiệu chạm kế tiếp mấy cái chờ đợi người đi đường. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phiền phức người xem một hồi. Một người mặc quần áo thể thao trong tay nữ nhân cầm truyền đơn đưa cho người đi đường, trong miệng cảm ơn, có người nhận lấy, có người thì lại hoàn toàn không thấy nàng. Bất quá nàng nhưng không một chút nào buồn bực, tiếp tục mỉm cười phân phát truyền đơn, người Hoa hay là người Nhật Bản. Nhìn nàng kia trương đông phương mặt người khổng, Tô Phục rất hứng thú đi tới phiết một chút nàng phát tờ rơi. Đạo tràng, vốn tưởng rằng sẽ là nhà hàng hoặc là còn lại một ít cửa hàng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đạo tràng. Người Nhật Bản sao? Tô Phục đánh giá cái này quần áo thể thao thiếu nữ. Hắc sắc có chút nông rộng quần vận động. Hắc sắc vận động áo mặc. Cổ áo mơ hồ có thể thấy được màu trắng áo lót thắt lưng. Tóc châm, làm cho người ta cảm giác thanh xuân hào phóng. Dáng dấp tuy nhiên không thể nói là loại kia một chút kinh diễm trình độ nhưng cũng khiến người ta rất thoải mái, thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình. Đạo tràng nghe tới rất giống là Nhật Bản phong cách. Nếu như là người Hoa nói phải gọi võ quán loại hình chứ. Bất chi bất giác quần áo thể thao thiếu nữ mang đến truyền đơn liền toàn bộ phát xong. Thở dài một hơi nàng cười cười xoay người rời đi. Trong lúc rảnh rỗi Tô Phục đơn giản theo nàng. Khoảng chừng quá mặc hai con đường. Vừa vặn ngay tại xa xôi chỗ trên đường, quần áo thể thao thiếu nữ đi tới mỗ tòa nhà có vẻ hơi cũ kỹ trong lầu. Tiến vào thang máy, đến tầng thứ 5, từ thang máy đi ra quần áo thể thao thiếu nữ một mặt đi một mặt lấy ra chìa khóa đi tới một cái. Nào đó trước cửa, trên cửa mang theo đạo tràng thẻ bài, quần áo thể thao thiếu nữ đẩy môn đi vào. Bên trong là cái khoảng chừng khoảng hơn 100 bình mét phòng khách. Trong phòng khách bố trí quả thật có mấy phần đạo tràng cảm giác. Bên cạnh còn bày đặt rất nhiều trúc kiếm. Trừ cô nữ sinh này ở ngoài không có những người khác. Nhìn nàng tùy ý tự nhiên dáng dấp hiển nhiên nàng chính là cái này đạo tràng chủ nhân. Nàng tuổi tác hẳn là cũng liền chừng 20 dáng vẻ dĩ nhiên chính mình mở đạo tràng. Có thể mở đạo tràng nói rõ nàng kiếm đạo mức độ cũng không kém. Bất quá nơi này vị trí như thế hẻo lánh nàng lại là cô gái hơn nữa tuổi tác vẫn như thế tiểu cũng. khó trách nàng cần chính mình đi phát tờ rơi. Cho dù có nghĩ thầm muốn học tập kiếm đạo, thấy được nàng sau cũng sẽ mang trong lòng nghi ngờ chứ. Phanh phanh phanh, vừa lúc đó tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Quần áo thể thao thiếu nữ bước nhanh đi tới cửa mở cửa. Cơ Lưu Huynh tiểu thư đúng không? Ta là tới thông chi ngươi. Ngươi tiền thuê nhà sắp đến kỳ. Làm phiền ngươi mau chóng giao tiền thuê. Ta biết, ta sẽ mau chóng. Cơ Lưu Huynh nói một tiếng đối phương không có chỉ hoãn rất nhanh sẽ đi. Đóng lại môn, Cơ Lưu Huynh không khỏi lộ ra buồn rầu vẻ mặt. Tiền tiền tiền. Nếu như nàng có thể chiêu thu đến học viên cái này hay là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, ai, Cơ Lưu Huynh không nhịn được thán một tiếng. Cơ Lưu Huynh, Long Chi nữ sao? Vốn là Tô Phục chỉ là không có việc để làm lại nhất thời hiếu kỳ mới theo tới. Không nghĩ tới lại vẫn phát hiện một cái siêu cấp anh hùng. Mặc dù chỉ là đầu đường anh hùng thậm chí còn là tam tuyến anh hùng. Nhưng là xem như so sánh được người yêu mến châu Á nhân vật đi. Nhớ tới Cơ Lin Wing vừa bắt đầu tựa hồ theo nắm đấm thép là bạn tốt. Sau đó theo mê vụ kỵ sĩ mở công ty. Ở một cái nào đó bình hành vũ trụ bên trong hay là Spider-Man đoàn đội thành viên. Tô Phục giơ tay lên vòng kém một hồi thấy rõ kế hoạch. Nhìn thấy rõ trong kế hoạch có hay không có Cơ Lin Wing. Cái này tra một cái thật là có. Thần mâu cục tựa hồ cũng đối Cơ Lin Huynh tiến hành ước định. Nhưng ước định kết quả thuộc về tạm thời xem chừng loại kia. Bởi vì nàng tựa hồ cũng không có trở thành siêu cấp anh hùng dự định. Năng lực phương diện tựa hồ chỉ có kiếm đạo so sánh đột xuất. Còn lại liên quan với điều tra, truy tung, năng lực đánh lộn những cái này đều là thuộc về cơ bản bố trí mà thôi. Thả tay xuống vòng, Tô Phục đi tới cửa sổ bên hướng phía dưới phóng tầm mắt tới. Vừa vặn có thể nhìn thấy quán cà phê trung chính lúc uống cà phê xa xôi. Cái này đến là một cái không sai địa điểm. Ngẫm lại Tô Phục vất tay mở cửa trực tiếp từ dị không gian bên trong đi ra. Tô Phục cái này đột nhiên xuất hiện nhất thời để Cơ Lin Huynh dọa một cái. Bản năng nắm lên bên cạnh trúc kiếm trực tiếp vung chém lại đây. Tốc độ cực nhanh, đồng, Tô Phục tiện tay đỡ trúc kiếm. Cơ Lưu Huynh cũng đã nhận ra Tô Phục vội vàng thu hồi trúc kiếm. Này, Tô Phục cười nói một tiếng nói, mượn dùng ngươi một chút địa phương có thể không? Muốn, phải làm gì? Bắt một người, mồi nhử ngay tại phía dưới. Tô Phục cười nói. Cơ Lưu Huynh đi tới theo Tô Phục chỉ phương hướng liếc mắt nhìn. Tuy nhiên nàng không biết tình huống thế nào nhưng rất nhanh sẽ phát hiện xa xôi tựa hồ không đúng. Lắm, người phụ nữ kia, người muốn bắt người còn cần người phụ nữ tới làm mối. Cơ Lưu Huynh kinh ngạc hỏi, nàng gọi xa xôi, Inhuman, đây xem như nàng gia nhập S-H-I-E-L, để khảo hạch đi. Gần nhất có cái gia hỏa chuyên môn liệp sát Inhuman, vì lẽ đó S-H-I-E-L-D chuẩn bị bắt lấy. Ta ở đây chỉ là vì là nhìn tên hung thủ này có phải hay không ta nghĩ người. Thuận tiện giúp cái việc nhỏ mà thôi. Tô Phục thuận miệng nói, người kinh tế tình huống không tốt. Lắm, ây, chấm ngoặc kép, Cơ Lưu Huynh tựa hồ không nghĩ tới Tô Phục đột nhiên sẽ hỏi cái này. Đón đến lắc đầu một cái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.